Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Làm Dâu Họ Trương Phan, tác giả Mộc Mộc, tập số 2. Hai tháng sau, Tú giờ đây đã quen với công việc trong gia đình. Nhưng về chuyện tình cảm của cô và Nhã lại không có nhiều tiến triển, nếu không muốn nói là dậm chân tại chỗ. Mặc cho Tú là người luôn chủ động hỏi han, nhưng rồi thứ Tú nhận được là sự thờ ơ đến đau lòng. Tú vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng lấy chồng thì phải theo chồng. Dù cho Nhã có đối xử với cô như thế nào thì anh cũng là chồng cô. Rồi một ngày nào đó, tình cảm mà cô dành cho anh sẽ khiến anh nhận ra mà thôi. Hôm nay có dịp lên chợ tỉnh. Sau khi giải quyết xong công việc, Tú cùng với con Rạ tiện đường vòng qua mua chút đồ bạc. Con Rạ lo lắng thúc giục: Thứ Mật, mình mua nhanh rồi con về. Tối nay ông chủ tổ chức tiệc ở nhà đó, có các quan trong tỉnh đến dự. Ông có dặn con là bảo mà về sớm để còn sắp xếp công việc. Tôi biết rồi. Mua xong đồ, tôi với em cùng về. Cả hai còn đang chọn đồ, bỗng có một người chạy ngang, va vào Tú, khiến cho cô ngã ra đất. Con Rạ đứng kế bên thấy thế thì vội vàng đỡ Tú dậy. Nó lo lắng hỏi: Mợ có sao không? Có đau chỗ nào không mợ? Không sao, chỉ trầy xước chút thôi. Con Rạ sau khi đỡ Tú dậy, nó quay người về phía kia mà quát: Nè, không có mắt hả? Có biết vừa va phải ai hay không? Mày có tin là chỉ một câu nói thôi rồi lấy luôn cái mạng chó của mày không? Mợ tao hôm nay mà có mệnh hệ gì á thì cái mạng của mày cũng quăng luôn cho chó tha đi đó biết chưa. Con đứng đó mà nhìn, có tin tao móc mắt mày ra hay không? Mau quỳ xuống xin mợ hai tha mạng. Tiếng chửi của con Rạ khiến cho mọi người kéo đến ngày một đông. Nhìn đám người vây quanh, không muốn mọi việc đi quá xa, Tú quay người bỏ đi. Bất giác một giọng nói già nua vang lên ở phía sau, khiến cho Tú quay lại. Trước mắt cô là ông lão quần áo rách rưới, tay chống gậy gỗ, đưa chiếc bát mẻ ra trước mặt Tú. Cô nương à, nhìn cô chắc cũng là người giàu có, xin cô cho tôi vài đồng bạc lẻ. Đã mấy ngày nay tôi không được ăn gì rồi. Ông lão vừa nói vừa ho lên sặc sụa. Tú quay về phía con Rạ, lấy ra vài đồng bạc rồi đặt vào cái chén bể một góc của ông lão. Cô cầm tạm mà mua gì ăn đi. Còn đây là bộ quần áo mới, trời cũng sắp chuyển lạnh rồi. Ông cầm lấy đi, còn có thứ mà mặc. Đoạn cô cùng với con Trà quay người rời đi, nhưng giọng nói của ông cụ lại vang lên: Cô nương à, xin dừng bước. Con Trà đang cơn bực dọc, nó quay lại to tiếng: Nè cái ông già kia, tiền thì cho ông rồi, quần áo cũng cho rồi, ông còn đòi hỏi gì nữa? Không phải thấy mợ nhà tôi thương người tôi được đà mà vội vĩnh đâu nha. Ông lão không quan tâm tới những lời chửi mắng của con Rạ. Ông tiến sát về phía Tú. Bất giác Tú va phải ánh mắt của ông, khiến cho cô ớn ốc. Một ánh mắt già nua nhưng đầy sắc lạnh, đủ để khiến cho người đối diện mỗi khi nhìn vào đều cảm thấy sợ hãi. Tú khẽ run giọng nói: Ông còn muốn gì nữa? Cô đừng sợ, tôi biết cô là người tốt nên mới nói với cô. Tôi không biết cô đã làm những gì hay những việc cô trải qua là gì. Nếu sau này cô gặp phải những chuyện khó khăn cần giúp đỡ thì hãy tìm đến tôi. Trời ơi, ông thì lấy cái gì mà giúp người ta? Ông lo cho mình trước đi. Mình đi thôi mà, đứng đây nói chuyện với mấy người này chỉ khiến mình mệt thêm mà. Con Rạ gắt gỏng, nó quay người đưa Tú rời đi. Để lại đằng sau, ông lão lắc đầu cười khổ. Ông ngẩng mặt lên trời, miệng lẩm nhẩm: Cuộc đời mỗi người, chuyện cũ quá khứ, 10 năm, 100 năm, liệu có rửa sạch rồi không? Buổi tối, bên ngoài khuôn viên nhà ông Nghĩa, quan khách kéo đến ngày một đông. người ta có, người Hoa có, người Tây cũng có. Từ thương nhân đến quan chức, mọi người vẫn có mặt đầy đủ. Người nào người nấy rộn ràng trò chuyện với nhau. Gia đình ông Nghĩa ngồi ở một chiếc bàn lớn đặt ngay chính giữa buổi tiệc. Nguyệt Nhi nhìn Tú, vui vẻ nói nhỏ vào bên tai cô. Chúc mừng mợ hai nha, sướng nhất em rồi đó. Ngày trước lúc chị đảm đương công việc cũng không có được cha tổ chức tiệc lớn gì đâu. Tú cảm ơn mợ cả, rồi nhìn sang bên cạnh hỏi. Anh cả đi đâu mà dạo này em không gặp gì? Câu hỏi của Tú khiến cho Nguyệt Nhi thoáng giật mình, nhưng vẻ mặt cô ngay sau đó trở lại bình thường. Anh Giáp mấy nay không được khỏe nên nằm nghỉ trong phòng á. Chị cũng cho mời thầy Lan về khám rồi, chắc vài hôm là khỏi thôi. Mà cô Tư cũng lạ thật, ngày vui của mợ hai mà không biết nó đi đâu, giờ này chưa về nữa. Mợ cả nhìn sang bên cạnh như cố tình đưa câu chuyện theo hướng khác. Nhắc về Tư Băng, từ khi ở bên Tây về đến bây giờ có mấy khi cô ở nhà đâu. Nhưng như thế cũng hay. Tú không biết bản thân đã gây ra hiểu lầm gì với Băng, mà hãy gặp Tú cô ta lại nói ra những lời không hay ho, khiến cho Tú chỉ thêm bực dọc. Tú cùng với mợ cả còn đang trò chuyện, cô nghe thấy ông Nghĩa nhắc đến tên mình. Con Trạ ghé sát vào tai cô. Mợ, ông chủ gọi mợ lên á. Tú chỉnh trang lại quần áo, cô hít một hơi rồi đứng dậy. Bỗng hai mắt tối sầm, cô loạng choạng ngã gục ra đất. Tú nửa tỉnh nửa mơ, chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng mọi người gọi mình. Cùng lúc đó, sau lưng mọi người có bóng dáng một người con gái thoắt ẩn thoắt hiện, với ánh mắt đỏ ngầu đang nhìn thẳng về phía Tú mà nhoẻn miệng cười. À, sao rồi? Vợ tôi không sao chứ? Trong căn phòng, tiếng của cậu Nhã lo lắng hỏi ông thầy Lan. Thầy Lan ra hiệu cho mọi người im lặng. Ông thò tay bắt mạch, đoạn ông kéo chăn lại cho Tú, rồi vui vẻ nói. Chúc mừng gia đình, chúc mừng ông, chúc mừng cậu hai. Mở nhà có tin vui rồi. Câu nói của ông thầy Lan khiến cho mọi người hồ hởi. Ông Nghĩa thì vui vẻ ra mặt. Ông bảo mọi người đi ra bên ngoài, để lại không gian cho Tú nghỉ ngơi. Căn phòng chỉ còn lại Nhã và con Rạ. Nhưng trái ngược với sự vui vẻ của mọi người, mặt Nhã thoáng buồn. Anh bảo con Rạ ở lại chăm sóc cho mợ hai, rồi cũng theo mọi người ra ngoài tiếp khách. Ở trên giường, Tú cả người nặng như chị. Cô mơ hồ nhìn ra bên ngoài, nơi có tiếng cánh cửa phòng kêu lên ken két. Ai đó? Tú mệt mỏi cố gượng dậy hỏi. Phía sau cánh cửa gian phòng chính, có cái bóng đen dần xuất hiện. Nó im lặng tiến sát về phía giường của Tú. Nương theo bóng đen, Tú mơ hồ cảm nhận được một luồng không khí lạnh giá thổi tới. Cô cố gắng cựa quậy ra sức mà hét lên. Bóng đen ngày một tiến sát lại gần hơn. Tú không khỏi kinh hãi. Toàn thân nó cháy đen, hai mắt đỏ ngầu, miệng không ngừng nhiễu ra cái thứ dịch trắng đục. Nó nhìn Tú mà cười lên khằng khặc. Đây rồi, mau mau đưa đây cho tao, đưa đây cho tao. Cái bóng đen chẻ bàn tay gầy gò đen nhẽm về phía Tú. Nó ra sức cào vào chân cô. Tú giãy giụa đau đớn, cố gắng đạp cái thứ kia ra khỏi người mình, nhưng không được. Cho đến khi bóng đen đó thụt mạnh tay vào bụng cô, miệng nó vẫn không ngừng thều thào. Đây, đây rồi. Không, không, không. Tú hét lên. Cô lại giật mình tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ. Bên cạnh là cái Rạ đã ngồi đó từ bao giờ. Thấy Tú đã tỉnh, nó lo lắng hỏi. Mơ hai, mơ tỉnh rồi. Sao tôi lại nằm đây vậy? Mọi người đâu cả rồi? Buổi tiệc. Tú hoang mang lo lắng. Con Rạ rờ tay lên trán Tú, rồi vui vẻ kể lại. May quá, mợ đỡ sốt rồi. Mà không nhớ gì thật à? Tối hôm qua lúc ông chủ gọi mợ lên để giới thiệu á, thì mợ bị ngất. Mọi người đưa mợ vào trong phòng. Cũng may là hôm qua ông chủ của mợ Tài Lan qua chơi, thế là máy khám cho mợ, cho báo là mợ có thai đó. Em bé được 6 tuần tuổi rồi đó mợ. Cái gì? Là tôi có em bé 6 tuần tuổi hả? Dạ. Nửa đêm mợ còn đang sốt nên em ở đây chăm mợ từ đêm qua tới giờ. Cậu hai cũng luôn túc trực ở bên cạnh á. Đến sáng nay á thì cậu phải đi bàn chuyện làm ăn nên bảo em ở lại đây với mợ. Mà từ lúc em về ở đợi cho nhà này đến giờ, chưa lần nào mà em thấy cậu hai lo lắng như hôm qua. Em nói thật chứ, cậu hai lo lắng cho tôi sao? Dạ thật mà. Cậu lo lắng cho mợ cả đêm không có ngủ được. À, em có nấu cháo, để em xuống bếp mang lên cho mợ nha. Con Rạ chạy ra bên ngoài. Tú nghe con Rạ kể là Nhã lo lắng cho mình thì trong lòng vui lắm. Bỗng dưng có một cảm giác đau nhói xuất hiện ở bên dưới. Tú đưa tay vén váy ra thì không khỏi thất kinh. Ngay bên dưới hai chân của cô, từ bao giờ đã xuất hiện vết cào từ đùi xuống tận bắp chân. Máu từ đó cũng ứa ra nhầy nhụa. Tú cố gắng nhớ lại xem cái vết rách này xuất hiện từ đâu, nhưng cô chẳng có ấn tượng gì cả. Bữa hai nhà mày tỉnh lại chưa? Sức khỏe mày thế nào rồi? Mau đưa tao vào xem. Tiếng của Nguyệt Nhi vang lên bên ngoài như cắt ngang luồng suy nghĩ của Tú. Cô vội kéo cái mền đắp ngang người để che đi. Con Rạ vẫn mở cả vào bên trong. Đến kế bên giường nơi Tú đang nằm, mở cả ra hiệu cho con tình người ở đặt xuống chiếc hộp gỗ bên cạnh Tú, rồi quan tâm hỏi: Em thấy trong người sao rồi? Đỡ mệt hơn chưa? Nghe nói là em có tin vui, chỉ phải cho người cấp tốc đi mua cho em chút thuốc á, vừa để em bồi bổ cơ thể, vừa để dưỡng thai. Nè con Rạ, mày nhớ là phải cho mợ uống thuốc đều đặn đó biết chưa? Mợ hai bây giờ là người quan trọng, mày mà để mợ có chuyện gì á thì cứ liệu hộp. Nguyệt Nhi hỏi han Tú thêm vài câu rồi chào Tú ra về. Trước khi đi còn không quên căn dặn con Rạ cách sắc thuốc cũng như giờ uống thuốc. Sau khi tiễn mợ cả đi, con Rạ nhìn chiếc hộp bên cạnh lưỡng lự hỏi: Mợ ơi, chỗ thuốc này bây giờ mình tính sao? Em cứ làm theo lời chị cả đi, dù gì cũng là tâm ý của chị, mình không dùng để thành ra không phải phép. Theo lời của Tú, con Rạ bê hộp thuốc ra bên ngoài. Buổi tối sau khi dùng thuốc mở cả môi cho, Tú bỗng thấy buồn ngủ đến kỳ lạ. Cô cứ thế ngáp vắng ngáp dài cho ngủ trên bàn lúc nào không hay. Cánh cửa phòng Tú mở ra, một người con gái lén lút bước vào. Trên tay cô ta là một chiếc hộp nhỏ, bên ngoài chiếc hộp được chạm khắc tỉ mỉ. Cô ta cầm chiếc hộp tiến sát lại phía Tú, kẻ lây người gọi cô. Không thấy Tú trả lời, cô ta lấy trên đầu xuống một chiếc kim bạc rồi châm nhẹ vào đầu ngón tay của Tú. Từng giọt máu dần chảy xuống, nhỏ vào trong chiếc hộp. Sau khi hứng đủ máu, cô ta đặt tay Tú lên bàn rồi nhanh nhẹn đi ra bên ngoài. Tới nửa đêm, Nhã về thấy vợ ngủ ở trên bàn. Anh đưa mắt tìm kiếm xung quanh phòng nhưng không thấy con Rạ đâu. Anh bực dọc quát lên: Con Rạ đâu rồi? Tao bảo mày ở nhà coi mợ, mà để mợ ngủ trên bàn như thế này sao? Cùng lúc đó bên ngoài có bóng người con gái lén lút đi thật nhanh trên dãy hành lang. Cô ta đưa mắt nhìn xung quanh rồi quất dần sau cánh cửa của một căn phòng. Sao rồi? Việc ta giao cho ngươi đã làm xong chưa? Bên trong phòng, giọng một người đàn bà vang lên đầy lạnh lẽo. Cô gái quỳ gối, đưa chiếc hộp ra trước mặt, giọng nói run rẩy: Dạ, thưa, con đã làm theo đúng là căn dặn. Nhưng mà con xin phép to gan được hỏi là ngươi định dùng cái này để làm gì vậy? Cầm chiếc hộp gỗ trên tay, người đàn bà nhìn cô gái trước mặt, cất giọng dọa nạt: Đây không phải là việc của ngươi. Ngươi chỉ cần biết cứ cách 9 ngày thì cho mợ hai uống thuốc một lần. Sau khi mợ hai uống thuốc xong thì lấy máu của cô ta cho vào chiếc hộp này. Lấy đủ 9 lần thì việc của nhà ngươi coi như hoàn thành. Việc này chỉ có ta và ngươi biết. Nếu để cho người khác biết được thì ta không đảm bảo được sự an toàn của ngươi. Việc nhà ngươi ăn trộm tiền, nếu như để ông chủ biết được, chung quy lại cũng chỉ có một kết cục là chết. Hiểu chưa? Dạ, con không biết rồi. Con hứa là dù có ai cãi răng, con cũng không hé lấy nửa lời. Được rồi, lùi xuống đi. Cô gái đi ra bên ngoài. Cũng là lúc phía sau tấm rèm xuất hiện bóng dáng một người đàn ông đi ra. Người đàn bà đưa chiếc hộp cho người đàn ông kia, rồi ngồi vào lòng hắn. Cả hai cứ thế quấn lấy nhau. Sau khi biết Tú có thai, ông Nghĩa sắp xếp công việc của Tú cho người khác quản lý. Việc của Tú bây giờ là ở nhà nghỉ ngơi tịnh dưỡng thật tốt. Mà cả Nguyệt Nhi cũng quan tâm Tú nhiều hơn, thường xuyên qua phòng hỏi han sức khỏe, cũng như mua đồ đạc cho cô. Duy chỉ có cô Tư Băng vẫn giữ thái độ khinh khỉnh, cũng chẳng thèm hỏi han hay đả động gì tới Tú. Cánh chị dâu em chồng không hợp nhau, ấy là lẽ thường tình. Mỗi lần nghĩ đến cô Tư, Tú cũng chỉ đành thở dài cho qua. Điều khiến cho Tú suy nghĩ nhiều nhất không phải là việc mờ cả ông Nghĩa hay cô Tư, mà chính là người chồng của cô, cậu Hai Nhã. Kể từ ngày Tú có bầu, Nhã thường xuyên không về nhà. Tình cảm của cô với cậu cũng theo thế mà nguội lạnh đi. Tú nhiều lần dò hỏi xem cậu đi đâu, làm gì, nhưng không được. Chỉ thấy cậu bỏ công việc dạo này nhiều, thành ra rất bận. Nhìn đứa con trong bụng, Tú thầm nhủ: chỉ cần đứa bé này được sinh ra thì chuyện tình cảm của vợ chồng cô cũng sẽ theo đó mà tốt đẹp hơn. Mơ Hai, thuốc đã sắc xong rồi, mời mở ra dùng luôn ạ. Tú đang vẫn vơ suy nghĩ, nghe bên ngoài có tiếng con rạ, cô liền đi ra. Nhìn chén thuốc trên mặt bàn, cô lại hỏi: chén thuốc này là chén thứ mấy rồi? Bấm mở, chén này là chén thứ 6 rồi. Con rạ hồn nhiên trả lời. Tú uống một hơi hết chén thuốc, rồi vào phòng thay đồ chuẩn bị đi nghỉ. Như thường lệ sau mỗi lần uống thuốc, Tú thường sẽ rất buồn ngủ. Tú hỏi qua con rạ thì nó bảo đó là tác dụng phụ của thuốc và không có gì đáng ngại hết, nên Tú không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Đêm hôm đó, khi Tú còn đang say giấc ngủ thì bên ngoài tiếng dép lộc cộc lại phát ra. Cánh cửa phòng cô mở toang, xuất hiện bóng dáng người con gái bước vào. Cô ta khoác trên mình bộ quần áo lụa tầm màu xanh, nhìn qua cũng nhận ra là tiểu thư con nhà quyền quý, hay chí ít cũng là một gia đình giàu có. Chỉ có điều toàn thân cô ta ướt sũng, nước trên người nhỏ xuống đất tông tổng. Thấy cô ta, Tú liền cất giọng hỏi: Cô là ai vậy? Tôi là ai liệu có quan trọng hay không? Cô mau rời đi, đừng ở đây nữa. Chỗ này không phải là nơi dành cho cô đâu. Đi đi, càng xa càng tốt. Nhanh lên, nếu không sẽ không kịp đâu. Người đàn bà cười lên rồi quay người bước đi. Đi đâu? Ở đây mọi thứ đều tốt với tôi, tại sao phải đi chứ? Này, dừng lại, tôi bảo cô dừng lại, cô trả lời tôi đi. Mặc kệ câu hỏi của Tú, người con gái vẫn lặng lẽ bước đi. Tú ngồi dậy xuống giường đuổi theo người con gái kia. Chỉ thấy bóng dáng cô ta quất chừng phía sau dãy nhà của đám người ở. Tú không hề biết rằng cô ta lướt đi mà chân không hề chạm đất. Tú hít một hơi rồi mon men lại gần phía dãy nhà. Cô đưa mắt nhìn người con gái kia. Bỗng dưng Tú khựng lại, tay cô rung lên. Ở ngay cổng của dãy văn phòng mà ông Nghĩa cấm mọi người lại gần, bóng dáng người con gái mờ ảo đi xuyên qua cánh cổng, khiến cho Tú hai mắt trợn ngược lên. Chẳng lẽ là ma? Tú thầm nghĩ. Hai tay bấu chặt, cô bước từng bước chậm rãi về phía đó. Đến sát bên cánh cổng, cô đưa tay đẩy nhẹ. Một âm thanh tiếng ken két vang lên, cánh cổng dần được mở ra. Trước mắt cô là một gian phòng nhỏ, bên ngoài được trang trí bằng những hoa văn cầu kỳ nhưng rất là kỳ dị. Tú đi chậm rãi bước từng bước về phía căn phòng. Bất giác phía sau lưng cô, thứ âm thanh quen thuộc phát ra, khiến cho Tú như chết lặng đi. Đi đâu? Mày muốn đi đâu? Đây là nhà tao, muốn đi đâu thì để tao đưa đi. Đến rồi thì ở lại đây với tao. Hai mẹ con mày ở lại đây với tao. Tú cả người đông cứng, cô run rẩy quay đầu nhìn lại. Ngay phía trên cánh cổng xuất hiện một cái bóng đen thùi lùi. Nó bò từng bước chậm rãi về phía cô. Tú đầu óc rối tung, cô như chịu trận, nhìn theo từng chuyển động của thứ kinh tởm kia. Toàn thân Tú như bị một thế lực vô hình giữ lại. Bóng đen ngày một tới gần, nó vươn bàn tay dài ngoằng với những cái móng vuốt nhọn hoắt về phía Tú. Bất giác có một giọng nói khác vang lên như đánh thức con người cô. Chạy, chạy đi nhanh lên, mau chạy đi. Tú giật mình, cô choàng người bỏ chạy. Lách qua bóng đen, cô lao ra bên ngoài. Vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy nơi chỗ cô vừa đứng có một người con trai vẻ mặt tuấn tú đang chỉ tay về phía cô, ra hiệu cô mau chạy đi. Nhìn người con trai lạ kia, bỗng Tú có cảm giác quen thuộc lắm. Dường như cô đã gặp gương mặt này ở đâu rồi. Tú chạy một mạch về phòng. Cô không kể lại chuyện này với bất kỳ ai, kể cả là Nhã, bởi cô sợ sẽ đến tai của cha chồng. Kể từ sau hôm đó, những giấc mơ kinh dị vẫn thường xuyên diễn ra. Việc Tú mất ngủ triền miên dẫn đến cơ thể ngày một tiều tụy. Nhã vì vậy mà cũng có phần lạnh nhạt với cô hơn. Em hai, làm gì mà ngồi ngoài này vẫn vơ vậy? Bên ngoài công viên, Tú còn đang suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ mà cô gặp hàng đêm. Thấy có tiếng của mờ cả, Tú giật mình quay lại, cố lấy lại nét mặt điềm tĩnh. À, chị cả tới chơi. Em thì bây giờ có chuyện gì để làm đâu. Cả ngày cứ ăn rồi ngủ, không ngủ thì lại đi ra đi vào quanh nhà, chán muốn chết rồi. Thấy Tú có vẻ mệt mỏi, Nguyệt Nhi ra chịu quan tâm. Em sao vậy? Trong người có chỗ nào không khỏe hay sao mà chị thấy em xanh xao như thế này? Em thì vẫn ăn uống bình thường, chỉ là dạo này hay bị mất ngủ nên người cứ thấy uể oải. Nói đến đó, Tú nhìn Nguyệt Nhi. Trong đầu cô bỗng hiện lên một suy nghĩ. Nguyệt Nhi về đây làm dâu cũng đã lâu, những việc trong nhà chắc chắn sẽ biết nhiều hơn cô. Tú đưa mắt nhìn xung quanh rồi mới nhìn Nguyệt Nhi hỏi. Em có chuyện thắc mắc á. Dù gì chị cũng đã ở đây nhiều năm, có chuyện này em muốn hỏi chị. Nhưng mà nếu có gì sai sót, ông chị bỏ qua cho em nha. Trời ơi, chị coi cô như em gái, không cần câu nệ khách sáo làm gì. Muốn hỏi á thì cứ hỏi đi, chị giải đáp hết cho. Em muốn hỏi là từ lúc chị về đây làm dâu á, có hay mơ phải ác mộng hay không? Dạo này em toàn mơ thấy những thứ ghê lắm. Nguyệt Nhi vẻ mặt thoáng chút thay đổi, cô xua tay nói. Làm gì có đâu, chị về đây ngốc nghếch chục năm, ngoại trừ cha hơi nghiêm khắc á thì không thấy cái gì khác thường hết. Nhưng mà em thì thấy lạ lắm. Từ ngày em về nhà, thi thoảng cứ mơ thấy mấy thứ đáng sợ lắm. Dạo gần đây tối nào cũng gặp phải hết. Cũng chính vì vậy mà em bị mất ngủ cả tháng nay rồi. Chắc là em ở nhà nhiều, với lại em đang có thai cho nên mới vậy thôi. Em nên ăn uống đầy đủ, rồi thường xuyên ra ngoài tu tâm dưỡng tính cho tốt, là sẽ không mơ tới mấy thứ đó nữa. Mà từ lúc Nhã đưa em về đây á, cậu ấy cũng chưa đem về thăm nhà lần nào đúng không? Hay là em thử về thăm gia đình vài hôm đi, cũng như là để thay đổi không khí xem. biết đâu lại giúp ích được đó. Nhắc đến về thăm nhà, bởi vì Nhã luôn từ chối nên lâu rồi Tú cũng không còn suy nghĩ tới chuyện đó nữa. Thế lời mợ cả nói cũng đúng, Tú định bụng ngày mai ra chợ tỉnh mua chút đồ rồi về, thay đổi không khí trong phòng xem có cải thiện hơn được hay không. Ngồi nói chuyện một lúc, Tú hỏi han về sức khỏe của cậu cả Giáp, nhưng cô cũng chỉ nhận được câu trả lời chung chung. Có vẻ như mợ cả không vui khi bị hỏi đến chuyện này, Tú cũng không dám hỏi sâu gì thêm. Tú còn đang vui vẻ nói chuyện với mợ cả thì ở ngoài sân có bóng dáng của Nhã đi vào. Phía sau là lão Lưu cũng đang tất tả đi theo sau. Thấy Nhã, Tú chào tạm biệt mợ cả rồi nhanh chóng trở về phòng. Nhã đang dọn dẹp quần áo vào một chiếc túi lớn. Tú liền hỏi: Anh làm gì vậy? Sao lại dọn hết quần áo như thế này? Anh tính đi đâu hay sao? Nhã gần như không quan tâm đến câu hỏi của Tú. Thế vậy lão Lưu ở bên cạnh liền lên tiếng trả lời thay: Thưa mợ, cậu hai có chuyến đi làm ăn xa nên bây giờ phải dọn dẹp hành lý đi gấp. Chuyện này rất quan trọng, có thể sẽ phải ảnh hưởng đến việc thịnh suy của nhà ta sau này. Tôi không hỏi lão, tôi đang hỏi chồng tôi, chưa đến lượt ông trả lời đâu. Sao anh đi mà không dặn trước em lấy một câu gì? Anh coi hai mẹ con tôi là cái gì? Tú bực dọc lên tiếng. Nhã dọn đồ xong, đưa hành lý cho lão Lưu, rồi kêu ông ta cùng mình ra ngoài. Mặc cho Tú ở phía sau cố gắng gọi lại nhưng không được. Không kiềm chế được cảm xúc, Tú đưa tay hất văng chiếc bình hoa trên kệ, khiến cho nó rơi xuống đất kêu lên loảng xoảng. Ở bên ngoài, con Trạ nghe thấy tiếng đổ vỡ thì vội vàng chạy vào. Nó nhặt những mảnh xanh vỡ rồi im lặng mang đi bỏ. Tú giận cá chém thớt, trừng mắt nói: Đứng lại, tôi đã cho em dọn chưa? Đến ngay cả em cũng không coi tôi ra gì đúng không? Con Trạ sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Nó run rẩy nói: Dạ bẩm mợ, em nào có suy nghĩ đó đâu ạ. Mợ có cho con ăn gan hùm gan xối, con không dám nữa. Chỉ là con thấy mảnh vỡ dưới sàn, sợ mợ đi va phải, cho nên con mới vô dọn. Con xin mợ tha cho con. Sao con không dám nữa? Mợ tha cho con. Thôi được rồi, dọn đi. Tôi không muốn có lần nào phải nhắc nhở em chuyện này nữa. Tú nói rồi quay trở về giường nằm. Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn cơm của mọi người, Tú qua phòng gặp ông Nghĩa hỏi chuyện đi làm ăn của Nhã, rồi cũng về phòng. Màn đêm đen kịch dần buông xuống, thay thế cho không gian nhộn nhịp như lúc ban ngày. Mọi thứ dần trở nên im lặng, đặc quánh đến gai người. Tú dần chìm vào giấc ngủ, mà không để ý rằng đêm nay mọi thứ có sự khác thường. Bầu không khí ngày một lạnh hơn. Bên ngoài xuất hiện một bóng người sừng sững, đứng chắn ngay cửa ra vào. Người đó mặc một chiếc váy màu trắng, trên váy bê bết những vết máu. Cánh tay cô ta dài ngoằng, trắng bệch, kèm theo những chiếc móng nhọn hoắt. Từ kẻ tay, những giọt máu nhỏ xuống sàn nhà tông tổng. Điều đáng sợ hơn là một nửa gương mặt của cô ta như bị thứ gì đó cào cấu rách nát. Máu cũng từ đó mà ứa ra, thấm đẫm một bên thân. Ở trên giường, Tú toàn thân bất động, người cô như bị ghì chặt xuống. Tú trơ mắt nhìn thân ảnh gớm ghiếc kia bước ngày một gần mình. Người con gái tiến sát lại mép giường của Tú, chỉ những móng tay nhọn hoắt quét từ chân đến bụng cô thì dừng lại. Tú như cảm nhận được sự lạnh lẽo của ngón tay cô ta khi chạm vào người mình. Cô gồng sức muốn vùng dậy mà chạy ra khỏi đây, nhưng không thể được. Thế rồi người phụ nữ kia dùng móng tay mà thọc mạnh xuống, máu tươi cũng theo đó mà tuôn ra. Cô ta dùng tay móc mạnh vào trong bụng Tú, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bỗng cô ta quay ngoắt người sang nhìn Tú bằng một ánh mắt sắc lạnh. Tú bị ánh mắt đó trấn áp, một kình lực vô hình đè chặt khiến cho Tú khó thở. Người con gái hai mắt trợn ngược, móc ra từ bụng Tú đứa bé đỏ hỏn. Đứa bé ngoe ngoẩy trên tay người phụ nữ cùng với tiếng khóc yếu ớt. Đưa đứa bé ra trước mặt, Người phụ nữ còn cười lên lanh lảnh đầy sảng khoái. Không, không được, con ơi. Tốn gào lên mà khóc. Nước mắt cô theo đó ứa ra chảy dọc sang hai bên. Con mày sao? Tại sao lại là con của mày chứ không phải là con của tao? Tại sao? Người đàn bà ngoác cái miệng nhiễu nhão máu và nước dãi, ngoạm lấy đầu đứa bé mà cắn một phát. Đứa bé chỉ kịp kêu ré lên một tiếng rồi im bặt đi. Trên tay người phụ nữ chỉ còn phần thân, còn phần đầu đứa trẻ thì đang bị bà ta nhai rau ráo ở trong miệng. Nhai hết phần đầu, bà ta lại đưa phần còn lại của nó lên mà cắn xé, ăn lấy ăn để một cách ngon lành. Tú vẫn không thể cử động được, cô đau đớn gào lên trong tuyệt vọng. Chợt có tiếng gõ cửa phát ra, làm cho Tú giật mình tỉnh dậy trong cơn mơ kinh hoàng. Theo bản năng, Tú thò tay xuống bụng sờ soạng, thấy bụng vẫn còn nguyên, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài có tiếng con trạ vang lên. Mơ ơi, mơ dậy chứ? Đồ đạc tốt anh mơ dặn em chuẩn bị đã đầy đủ cả rồi. Xe ngựa vẫn đang đợi bên ngoài. Tú chống tay vào, thấy cái gối ướt đẫm. Cô nhớ lại giấc mơ khi nãy, một cảm giác chân thực đến đáng sợ, chân thực từ lời nói đến từng cảm xúc. Cô cố gắng gạt qua một bên, xuống giường sửa soạn để đi ra ngoài. Sáng nay Tú cùng với con Rạ ra chợ tỉnh để tìm mua vài vật dụng, cũng như tìm thầy phong thủy. Nghĩ đến việc có thể do trong phòng trang trí không được hợp phong thủy, cho nên mới dẫn tới việc mình ngủ không được ngon giấc. Cô quyết định sẽ thuê thầy phong thủy về để xem lại cách bài trí căn phòng của mình. Sau khi mua xong đồ đạc, lúc đi ngang qua góc ngã tư, Tú chợt nhìn thấy lão ăn xin hôm nọ. Nhớ lại những điều kỳ lạ ông ta đã nói, cô quay sang phía con Rạ, lấy mấy đồng bạc lẻ rồi đi đến đưa cho ông ta. Nhìn thấy Tú, ông lão vẻ mặt có chút thay đổi. Ông thở dài hỏi: Tôi thấy sắc mặt của cô không được tốt. Chắc dạo gần đây cô gặp phải chuyện gì sao? Tú lắc đầu trả lời: Không có gì. Chỉ là dạo này tôi hay mất ngủ, chắc do tôi có bầu nên tâm tính bị ảnh hưởng thôi. Thế dạ xin chúc mừng cô. Thấy cô cũng thường xuyên qua đây, lại tốt bụng, cho dạ mạn phép hỏi nhà cô ở đâu, con cái nhà ai vậy? Ông lão có ý muốn hỏi thêm, nhưng thấy Tú có vẻ không muốn nói, cho nên cũng không nói gì nữa. Đoạn ông lấy từ trong túi ra một chiếc vòng nhỏ, được đan bởi những sợi chỉ màu, đưa chiếc vòng về phía Tú. Ông nói: Nếu cô đã không muốn nói thì dạ cũng không miễn cưỡng. Dạ có chiếc vòng này tặng cho cô, mong cô nhận cho. Chiếc vòng ông lão đưa cho Tú là một chiếc vòng tay được đan bởi những sợi chỉ có những màu sắc khác nhau. Đặc biệt là ngay giữa vòng là một cái đồng tiền được làm bằng đồng thau. Tú cảm ơn ông lão rồi quay người rời đi. Trước khi Tú đi xa, ông lão không quên dặn dò: Cô à, cô vẫn nhớ lời lão nói hôm trước chứ? Nếu sau này có việc gì cần ta giúp thì cứ đến tìm ta. Người gì đâu không biết nữa, lo cho mình chưa xong còn ngồi đó kêu lo cho người ta. Đúng là thấy người sang mắt hoàng làm họ mà. Mà em không hiểu sao mà mợ cho ông lão đó tiền làm gì. Ông ta thấy mình có tiền cho nên mới tỏ vẻ thân thiết với mình thôi. Rồi còn cái vòng này nữa, nhìn đi nhìn lại cũng thấy có chỗ nào tốt đẹp trơn. Con Rạ lẩm bẩm. Nó cầm chiếc vòng ông lão đưa tính ném đi, nhưng rồi bị Tú cản lại. Rồi cô cẩn thận đeo vào tay. Mà sao mợ lại đeo chiếc vòng vừa xấu bẩn làm gì? Nhà mình có thiếu gì vòng đâu, vòng vàng vòng ngọc, cái gì mà mợ chẳng có chứ. Tú không trả lời con Rạ. Đối với cô, mỗi lần gặp ông lão kia đều cho cô một cảm giác gì đó rất đặc biệt với những người còn lại. dường như có một thứ gì đó vô hình vẫn mách bảo cô rằng ông lão này chính là một người cô có thể tin tưởng. Sau khi mời thầy phong thủy về, Tú cho người sắp xếp lại tất cả theo lời thầy chỉ dẫn. Đến khi trời vừa tối thì cũng xong. Tú nhìn lại căn phòng một lượt, đã khác hẳn so với ban đầu mà cảm thấy hài lòng. Bá mợ, thuốc con sắc xong rồi, con để trên bàn cho mợ dùng. Bát này là bát cuối cùng rồi, mợ dùng sớm đi ạ. Tiếng con rạ văng vẳng ở bên ngoài. Tú kêu nó đặt ở cái bàn, định bụng tí nữa sẽ dùng sau. Đã mấy tuần kể từ ngày Nhã đi làm ăn xa, Tú dạo gần đây không còn mơ thấy ác mộng nữa. Những giấc ngủ sâu dần trở lại, da dẻ cũng theo đó mà trở nên khởi sắc hồng hào, nhìn có sức sống hơn hẳn. Bất giác bên ngoài có âm thanh quen thuộc vang lên. Đã lâu rồi Tú không còn nghe thấy thứ âm thanh ám ảnh này, kể cả là trong mơ. Tú thoáng giật mình, tiếng gút cổ ngày một gần, cho đến khi dừng lại trước cửa phòng của Tú. Bỗng có tiếng gõ cửa, Tú nín thở chờ đợi. Khoảng độ một lúc sau, tiếng gõ cửa lại vang lên thêm một lần nữa, kèm theo giọng nói của mợ cả Nguyệt Nhi. Em Hai à, em đã nghỉ chưa? Là chị nè. Tú thở phào, cô vội vàng lấy chiếc khăn tay lau đi chỗ nước thuốc bị cô hất đổ do sợ hãi trên bàn, rồi nhanh nhẹn đáp. À, chị cả đó, sao đêm hôm rồi còn qua thăm em gì vậy? Cửa không khóa, chị vào đi, em đang dở tay chút việc. Nguyệt Nhi đẩy cửa đi vào. Âm thanh cánh cửa gỗ dần mở ra trước mặt Tú, là Nguyệt Nhi cùng với con hầu riêng của cô. Nguyệt Nhi nhìn chén thuốc trên bàn đã cạn, cô vui vẻ đi đến. À, thuốc chị mang đến cho em á, hôm nay uống cũng sắp hết rồi hả? Em thấy trong người như thế nào? Cố gắng dùng cho hết nha, thuốc này đối với thai phụ là tốt lắm đó. À, do đồ của chị mua thì tất nhiên là tốt rồi. Em thấy trong người khỏe lắm, mà từ hôm nghe chị thay đổi lại gian phòng á, em cũng thấy ngủ ngon hơn hẳn. Dạo này em bận quá, cho nên sơ ý chưa qua cảm ơn chị. Tiện nay chị sang chơi, em cũng cảm ơn chị nhiều. Chị tốt với em quá. Có cái gì đâu, chị em mình là người một nhà. Với lại em còn đang mang bầu nữa, là niềm hy vọng lớn nhất của gia đình. Chị quan tâm cho em cũng là phải đạo thôi. Nguyệt Nhi đưa khăn che mặt cười, đoạn lấy ra một chiếc hộp nhỏ được chạm khắc tỉ mỉ, nhìn rất là bắt mắt. Đưa chiếc hộp cho Tú, Nguyệt Nhi quan tâm. Cái này là trầm hương, chị đặt mua qua một người bạn đó. Thấy bảo là đốt lên để trong phòng thì sẽ có công dụng là hài hòa không khí, giúp giữ được tâm tính thoải mái, và đặc biệt là rất công dụng với những người bị mất ngủ như em đó. Cái này quý giá như vậy chắc là tốn kém lắm, em không dám nhận đâu. Dạo gần đây em cũng không còn mất ngủ nữa, chị giữ lại dùng đi. Tú xua tay từ chối. Nguyệt Nhi đặt chiếc hộp vào tay cô. Tiền bạc đối với nhà mình có gì đâu quan trọng em. Em cứ nhận đi cho chị vui. Thành ý của chị, lẽ nào em lại từ chối sao? Với lại chị mua cho cháu trai của chị, chứ không phải mua cho mình em đâu, phải chưa? Nhận lấy chiếc hộp, Tú ríu rít cảm ơn một lần nữa. Bỗng dưng lúc này Nguyệt Nhi ra hiệu con hầu ra ngoài dòm ngó, rồi đóng cửa phòng Tú lại. À, có chuyện gì vậy chị? Để cửa cho mát, sao đóng lại làm gì? Tú có chút khó hiểu. Con hầu sau khi đóng cửa, nó quay về phía hai người gật đầu ra hiệu. Nguyệt Nhi quay sang nhìn Tú, vẻ mặt nghiêm túc nói. À, chị có điều này muốn nói với em. Nhưng mà trước khi chị nói á, chị cần hỏi em vài chuyện. Không khí trong phòng chợt lặng xuống, mọi thứ trở nên yên tĩnh. À, có chuyện gì sao chị? Sao nhìn chị thần bí vậy? À, chị chỉ muốn hỏi rằng em có thực sự muốn sinh ra là một bé trai hay không? À, tất nhiên là em muốn chứ. Mà sao chị lại hỏi em như vậy? Chị cũng biết đứa trẻ này quan trọng với em như thế nào mà. Nguyệt Nhi chầm chầm nhìn Tú, khóe miệng khẽ nhếch lên. em chắc chắn chứ. Dù cho bằng bất kể phương pháp nào, em cũng đồng ý phải không? Chị nói vậy là sao? Em chưa hiểu lắm. Nguyệt Nhi ra hiệu cho con hầu lấy ra một tờ giấy nhỏ rồi đưa cho Tuấn. À, chị có cơ duyên gặp được một người. Thấy bảo người này là một thầy pháp ở trên rừng xuống, tài phép lắm. Chị nghe mấy người ở đó bảo là ông ta có thể làm phép để tiếu phụ có thể chuyển thai nhi từ con gái thành con trai. Tuy nhiên chị cũng nghe nói là để đẻ được con trai thì người thiếu phụ ấy cũng phải đánh đổi nhiều thứ. Đánh đổi cái gì chị? Chính là dùng máu của bản thân để huyết tế. Nếu mà được thần linh chấp nhận thì sẽ hạ sinh ra con trai và được thần linh phù hộ. Vậy còn nếu như không được chấp nhận thì sao? Nếu như không được chấp nhận thì phải chịu kiếp cả đời không thể có con được nữa. Đứa bé trong bụng sẽ bị thần linh lấy đi. Cái này chị cũng chỉ nói để cho em tham khảo thôi. Nhưng mà theo chị thì mình không nên đánh đổi như vậy. Còn quyết định như thế nào là ở em. Trong tờ giấy đó có ghi địa chỉ nữa ở của ông thầy. Bà quên, ông thầy có dặn nếu như làm lễ càng sớm thì tỷ lệ thành công sẽ càng cao đó. Nguyệt Nhi đưa giấy cho Tuấn rồi cùng với con hầu ra về. Trong phòng, Tuấn nhìn tờ giấy trên bàn, trong đầu xuất hiện hàng loạt suy nghĩ. Tuấn nhớ lại từ ngày đầu cô về gia đình này, cách ông Nghĩa quan tâm cô, rồi cả những lời nói đầy ẩn ý của ông. Đối với Tú bây giờ, việc cô có thể đẻ ra được một đứa con trai giống như nó chính là lá bùa hộ mệnh vậy. Nếu cô đẻ con gái, chắc chắn những thứ cô đang có sẽ không còn nữa. Mà quan trọng hơn, chỉ cần Tú đẻ con trai thì rất có thể cô sẽ có được tình cảm từ Nhã. Màn đêm buông xuống mang theo cái không khí tịch mịch. Ở bên ngoài thì thoảng vang lên tiếng gà gáy canh ba. Trên dọc hành lang nhà ông Nghĩa có bóng người lén lút di chuyển, trên tay cầm chiếc hộp gỗ nhỏ. Bóng người thoăn thoắt xuất hiện rồi biến mất sau cánh cửa của khu nhà cấm. Bảo mợ, đây là hộp cuối cùng rồi, mong mợ giữ lời hứa với con. Được rồi, ngươi để chiếc hộp ở đó rồi trở về đi. Việc ta đã hứa chắc chắn sẽ làm. Con rạ đặt chiếc hộp gỗ lên trên mặt bàn, nó khúm núm quay người đi khuất. Cùng lúc sau tấm rèm trắng có bóng dáng người đàn ông bước ra, cầm chiếc hộp trên tay, ông ta đi đến chỗ người đàn bà. Mọi chuyện vẫn diễn ra thuận lợi chứ? Yên tâm, một khi thầy em đã ra tay thì chưa bao giờ thất bại cả. Chỉ cần qua lần này, anh muốn cái gì mà chẳng có. Tiền tài danh vọng đều sẽ nằm trong tay của anh mà. Thế còn máu này em dùng để làm gì? Người đàn bà ánh mắt nham hiểm đáp. Máu này chính là thuốc dưỡng quỷ, là thứ mấu chốt cho việc này có thành bại hay không. Khoan bàn đến chuyện đó, giờ chúng ta còn điều quan trọng hơn cần làm mà. Trong màn đêm tịch mịch, ngay trên hành lang dãy nhà dành cho người ở xuất hiện một bóng đen. Bóng đen lục lội từng căn phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thi thoảng tiếng đập cửa lại vang lên rầm rầm. Đến căn phòng cuối cùng, cánh cửa mở ra, là phòng của con rạ. Bóng đen kia bước vào, sau đó là những tiếng hét bị bịt chặt trong cổ họng vang lên giữa không gian lặng ngắt. Sáng ngày hôm sau, như thường lệ, con rạ sẽ qua gọi Tú dậy sau khi đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong. Nhưng hôm nay đợi mãi Tú không thấy nó đâu. Tú thay đồ rồi đi xuống nhà bếp, tìm quanh một vòng, cũng không thấy con rạ đâu. Cho đến khi gặp được con Phụng, cô mới kêu nó lại hỏi. Phụng à, mày có biết con rạ đi đâu rồi? Mà từ sáng giờ mà tìm nó không thấy gì. Con Phụng thoáng giật mình khi nghe Tú nhắc đến con rạ. Nó nhìn Tú, giọng điệu ấp úng. Dạ, mợ không biết chuyện gì sao? Mẹ con rạ bị bệnh nặng, sáng sớm nay nó xin về rồi. Quản gia Lưu phân phó con bây giờ thay nó chăm sóc cho mợ. Mẹ Trà bị bệnh nặng hả? Từ bao giờ? Sao nó không qua nói gì với tôi vậy? Cái này con không biết nữa, con chỉ nghe theo sự sắp xếp của quản gia thôi à. Tôi nhìn con Phụ một lượt rồi thở dài. Cô vốn đang quen với việc con trả hầu hạ cho mình, bây giờ thay người khác cô có phần không được thoải mái cho lắm. Con Phụng là người ở cùng phòng với Trạ, cũng có vài lần con Phụng qua hầu hạ cho cô trong lúc Trạ phải ra ngoài làm việc, nên Tú không lạ lắm gì nó. Nhưng chung quy lại, đối với cô người mới thì cũng vẫn là người mới thôi. Nhắc về con Phụng, mẹ nó mất sớm, để lại nó cùng với cha sống nương tựa vào nhau. Trong một lần có cơn bão lớn đổ bộ, đã mang cha con Phụng ra đi mãi mãi. Vì cần tiền lo mai chay cho cha, mà Phụng quyết định bán mình đi ở đợ. Con Phụng theo hầu hạ cho gia đình này từ bé, tuổi cũng xem với con rạ, nhưng có phần trẻ và xinh gái hơn. Trước giờ con Phụng đảm nhiệm việc giặt quần áo cho mọi người trong nhà, nhưng bây giờ có lẽ công việc đó sẽ chuyển cho người khác, chí ít là trong thời gian con rạ vắng mặt. Thôi được rồi, trong thời gian Trạ về quê, em sẽ là người hầu của tôi. Em đi chuẩn bị xe ngựa đi, đưa tôi ra ngoài. Tú nói xong về phòng sửa soạn lại đôi chút. Chẳng là hôm nay có đoàn hát từ xa ghé lại. Nghe nói đoàn này rất nổi tiếng, nên người mua xem rất là đông. Vé vào đó có khi có tiền cũng chưa chắc mua được. Tú may mắn vì là con dâu của ông Nghĩa, nên được ưu tiên một bàn ở ngay vị trí trung tâm. Đoàn hôm nay diễn vở Mẫu Đơn Đình, được mệnh danh là một trong bốn vở hay nhất tại bây giờ. Sau khi xem kịch, Tú ghé qua Trương Phan Lầu dùng bữa, sau đó mới trở về nhà. Trong lúc chờ xe ngựa, Tú mê mẩn hát lại những câu trong vở kịch khi nãy. Bỗng sau lưng vang lên tiếng lạch cạch, kèm theo tiếng ngói vỡ. Tú quay người nhìn lại. Trên nóc nhà xuất hiện một cái bóng đen thui. Nó nhìn Tú rồi cười lên khăng khặc. Cái bóng đen đó cứ bò trên nóc nhà, khiến cho những viên ngói xô vào nhau, rơi xuống đất loảng xoảng. Tay nó đang kéo theo thứ gì đó. Tú vừa nhìn kỹ thì nhận ra đó là một thân thể người. Đúng hơn là thân thể của một cô gái. Tú cả người mềm nhũn đi. Đập vào mắt cô là cổ tay của người bị kéo. Trên đó là chiếc vòng ngọc màu xanh, chính là chiếc vòng Tú đã tặng cho con rạ quà gặp mặt nhân ngày đầu nó theo hầu cô. Trong đầu Tú còn chưa kịp phản ứng thì cái bóng đen kia cầm đầu con rạ mà giật phăng ra. Hai mắt con rạ trắng giả. Tú chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất liệm đi. Trong cơn mê man, Tú chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng con Phụng ở bên hét lên thất thanh. Ngay sau đó Tú được đưa về nhà. Con Phụng tức tốc mời thầy Lan tới. Thầy Lan khám qua một lượt rồi kê cho Tú một toa thuốc, bảo con Phụng sắc cho cô uống. Ông thầy Lan tiến đến nói với ông Nghĩa đang ngồi bên ngoài mà lo lắng chờ đợi. Thưa ông, mợ hai dạo gần đây có gặp chuyện gì kích động hay không mà dẫn đến bị động thai như hôm nay? Cũng may là chưa có gì nghiêm trọng, nhưng mà trong nhà cũng nên để ý tới mợ hơn. Tôi kê cho mợ hai thang thuốc dưỡng thần bổ khí, khi nào mợ tỉnh thì lập tức lấy cho mợ uống. Thời gian này nên tạo cho mợ một tinh thần thoải mái nhất, tránh đi lại nhiều và để xảy ra đả kích lớn giống như ngày hôm nay. Thầy Lan nhận thù lao rồi rời đi. Tú sau khi uống thuốc con Phụng sắc thì cũng đã tỉnh táo lại được phần nào. Con Phụng nãy giờ vẫn luôn túc trực bên giường của cô. Nhìn căn phòng điều hiu, Tú có phần buồn tủi. Cô nhớ Nhã lắm, dù cho chuyện tình cảm vợ chồng cô không được mấy phần êm đẹp, nhưng mà những lúc như thế này, có người đàn ông bên cạnh thì cũng được an ủi phần nào. Không biết là do tác dụng của thuốc hay là do mệt mỏi mà Tú dần ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, con Phụng mang đồ ăn vào phòng cho cô. Bà Hai à, bà vừa tỉnh lại, sao con ngủ thêm chút nữa? Bà thấy trong người thế nào rồi? Em có hầm cháo hay là bà ăn một chút cho mau lại sức nha. Trên giường, Tú thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Cô nhớ lại cảnh tượng hôm qua mà tim như thắt lại, cảm giác ngột ngạt kéo đến. Tú không biết đó là ảo giác do cái rạ đi quá gấp gáp khiến cho cô nhớ nhung, hay là một thế lực vô hình nào đó gây nên. Nhưng chỉ cần nó không phải là thật thì cô được yên tâm. Em đã gặp ma quỷ bao giờ chưa? Tú cất giọng mệt mỏi hỏi cái Phụng trong vô thức. Con Phụng khẽ dừng lại một nhịp, ngay sau đó nó trở về bình thường. Trên đời này làm gì có ma quỷ đâu mà. Chắc vậy, chắc chỉ là ảo giác thôi. Dạ, bà nói gì con nghe không rõ. Tú không trả lời. Cô gượng dậy đón lấy bát cháo nghi ngút khói, cố nuốt một chút để dưỡng sức cho con. Sau cái ngày Tú bị động thai, ông Nghĩa cho người tìm rất nhiều đồ về cho cô tẩm bổ. Kèm theo đó, ông cũng quản lý việc đi lại của cô nhiều hơn. Thay vì ngày trước chỉ có con Trạ hoặc con Phụng theo Tú ra ngoài, thì bây giờ sẽ có thêm vài đứa người ở đi cùng. Cũng vì lẽ đó, Tú gần đây ít ra ngoài hẳn. Cô không muốn thấy ánh mắt dị nghị của mọi người nhìn mình. Nhưng vì đây là ý của cha chồng đã quyết, cô không dám làm trái, cũng đành phải nghe theo. Nhìn cái bụng đang ngày một lớn, kèm theo sự quan tâm của ông Nghĩa dành cho cô, áp lực với đẻ con trai càng ngày càng đè nặng trên vai của Tú. Cô cầm tờ giấy có địa chỉ của người thầy Pháp có thể giúp mình mà đắn đo suy nghĩ. Nhưng rồi cô gấp tờ giấy cho vào túi và mau chóng đi ra bên ngoài. Có chuyện gì mà hôm nay em phải đích thân qua tìm chị gì? Con Phụng đâu xem không bảo nó. Nói không phải là trụ ẻo đâu, chứ em đang bầu bì như thế này, đi lại lỡ làm sao á thì chị gánh không có nổi. Chị cũng đang tính qua thăm em nè. Thôi thì tiện chị đưa em về phòng cho mình nói chuyện luôn ha. Nguyệt Nhi thấy Tú đến thì vui vẻ sợi lỡi. Tú khép chặt cánh cửa đi vào bên trong, đặt tờ giấy ra trước bàn, rồi ngập ngừng nói. Chị à, em có chuyện này muốn hỏi chị. Chị, chuyện mà chị nói với em về ông thầy có phép giúp đẻ con trai đó, liệu bây giờ em có thể gặp ông ta được hay không? Nguyệt Nhi khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng sau đó cô thay đổi sắc mặt, hoảng hốt hỏi. Em hỏi vậy là sao? Em không phải định làm thật đó chứ? Chị đã nói rồi, cái giá phải trả là đắt lắm. Mình không thể đánh cược cả tương lai như vậy được. Lỡ có chuyện gì thì nửa cuộc đời sau này em tính làm sao? Em biết chứ, em biết cái giá quá lớn. Nhưng mà chị cũng thấy rồi đó, em bắt buộc phải đẻ con trai. Ngoài cách đó ra làm gì còn cách nào khác đâu. Nhưng mà còn em Nhã thì sao? Dù gì chú ấy cũng là chồng của em, là cha của đứa nhỏ. Em đã hỏi qua ý kiến của chú ấy chưa? Lỡ có chuyện gì á thì sau này phải biết giải thích sao với chú ấy đây. Anh Nhã đi làm ăn từ dạo nọ đến giờ chẳng có tin tức gì cả, thì biết đến khi nào anh ấy mới vậy? Việc này em không nói, chị không nói, thì làm sao anh ấy biết được? Chỉ là em đã quyết tâm rồi, nhất định phải đẻ con trai, nên anh Nhã có đồng ý hay không thì cũng vậy thôi. Chị yên tâm đi, tất cả mọi chuyện là do một mình em quyết định. Em làm em chịu, không để ảnh hưởng tới chị đâu. Nguyệt Nhi thở dài. Nếu đã quyết định như vậy á, thôi thì để chị đưa em đi. Nhưng mà em phải hứa với chị là phải cố gắng hết sức để mà vượt qua. Bây giờ chị chuẩn bị, em cũng chuẩn bị dần đi. Tối nay mình đi. Màn đêm dần buông xuống. Trong không gian tịch mịch, mọi người bây giờ đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Tú khoác áo choàng đen qua đầu, cô cùng với Nguyệt Nhi đi ra ngoài. Hai bóng người thoát ẩn thoát hiện qua từng cái cột gỗ trên dãy hành lang, rồi mất hút bên ngoài cánh cổng lớn. Xe ngựa đã được Nguyệt Nhi sắp xếp đợi sẵn. Cả hai bắt đầu khởi hành. Xe ngựa chạy về hướng một ngôi làng hẻo lánh, nằm xa trung tâm phố thị. Dọc đường đi, tâm trạng của Tú thay đổi liên tục theo luồng suy nghĩ của cô. Có những lúc Tú chỉ muốn quay trở về, nhưng vì niềm khao khát sinh con trai lại phải hối thúc cô đi tiếp. Tú mãi suy nghĩ mà không hề để ý rằng đêm hôm nay thật lạ. Không khí bên ngoài nặng trịch, lạnh lẽo như một cái hố đen đang ngày một nuốt trọn mọi thứ xung quanh. Xe ngựa dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm hiu hắt giữa cánh đồng vắng. Những tán cây lớn bao quanh ngôi nhà như muốn tách biệt nó với thế giới bên ngoài. Thi thoảng có tiếng cóc nhái xen kẽ với tiếng chim vang lên lúc ẩn lúc hiện. Nguyệt Nhi chỉ về phía trước mà ra hiệu. Đến rồi, mau vào thôi, thầy đang đợi chúng ta bên trong đó. Cửa nhà vẫn mở, bên trong ánh đèn dầu lập lòe rọi ra, thi thoảng ánh đèn trung lên mỗi khi có cơn gió thổi vào. Nhìn về phía căn nhà, bỗng dưng Tú thấy ớn lạnh, cô rùng mình. Theo chân Nguyệt Nhi, Tú đi vào bên trong. Tú không để ý rằng Nguyệt Nhi dường như rất thân thuộc với ngôi nhà này. Từng cử chỉ hành động đều dứt khoát, không có chút kiêng dè. Hai người đến rồi sao? Ngồi ghế đợi tôi một chút, sắp xong rồi. Tú giật mình. Sau lưng cô, giọng nói của một người đàn ông vang lên. Cái chất giọng khàn khàn nhưng lại mang cho người nghe một cảm giác thần bí, pha thêm chút lạnh lẽo đến ghê người. Lão thầy Pháp có thân hình nhỏ bé với chiếc lưng còng xuất hiện bên cạnh Tú từ bao giờ. Trên tay ông ta cầm chiếc đèn dầu để lộ ra gương mặt gầy guộc hốc hác, sống mũi cao, cặp mắt sáng cùng với làn da nhăn nheo của tuổi già. Thấy lão ta, Tú vội đứng nép qua một bên. Cô cúi đầu thi thoảng đưa ánh mắt dò xét nhìn ông ta. Lão ta quay lại nhìn Tú. Cô à, không nên nhìn người khác bằng ánh mắt như vậy đâu. Dạ, tôi không dám. Nguyệt Nhi nhìn thấy tình hình khó xử, bèn nói đỡ cho Tú. Thôi nào, thầy A Văn à, em tôi lần đầu đến chắc tò mò thôi. Có gì mong thầy lấy ái làm bi mà bỏ qua cho. Thôi được rồi, hai người ngồi đó đợi ta. Khi nào ta gọi thì mới được vào. Lão thầy Pháp nhẹ nhàng nói với Nguyệt Nhi. Tú gật đầu cảm ơn ông ta. Trong đầu cô ngay tức thì hiện lên những suy nghĩ. Tại sao ông ta có thể biết được Tú ở phía sau nhìn ông ta? Chẳng lẽ ở đây còn có thêm ai khác nữa hay sao? Tú vẫn thường nghe mọi người nói, những ông thầy Pháp như thế này thường nuôi rất nhiều âm binh trong nhà. Nghĩ đến mà Tú thoáng thấy rùng mình. Cô ngồi sát lại bên Nguyệt Nhi. Cô biết rằng tại những nơi như thế này, những người như cô quả thực rất là nhỏ bé. Tú im lặng chờ đợi. Thi thoảng cô nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên trong căn phòng. Dường như trong đó không chỉ có mỗi lão thầy Pháp. Tiếng người nói chuyện vẫn xì xầm, thi thoảng lại vang lên. Nhưng thoạt nhiên, Tú không thể nghe rõ được cuộc hội thoại của họ. Tú quay lại nhìn Nguyệt Nhi, tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng mà Nguyệt Nhi lại ra hiệu cho cô im lặng. Lúc sau lão thầy Pháp gọi Tú và Nguyệt Nhi vào. Bước qua tấm rèm được làm bằng tre, Tú như lạc vào một không gian khác. Bên trong căn phòng bài trí cũng lạ mắt. Đối diện lối ra vào chính là điện thờ, được sắp xếp bởi những bức tượng đồng với hình thù kỳ quái. Ngay chính giữa điện là một bức tượng bằng đồng to. Điều khác lạ là bức tượng này chỉ có duy nhất phần đầu, không thấy phần thân. Gương mặt trên cái đầu được chạm khắc nhìn giống với mặt quỷ, với những chiếc trăng nanh nhọn hoắt. Lão thầy đặt ra trước mắt Tú một cái bát đồng cùng với một con dao sắt. Ông ta nói, cô cắt máu vào đây. Tú ngoan ngoãn làm theo. Từng dòng máu đỏ theo vết cắt ở lòng bàn tay cô nhỏ tông tổng xuống chiếc bát. Sau khi nhỏ gần đầy, lão thầy mới ra hiệu cho cô dừng lại. đặt bát máu lên trên điện thờ. Ông ta lấy trong lọ ra một con sâu có màu trắng sữa, rồi thả vào trong bát máu. Lão chắp tay khấn vái, bắt đầu nhảy múa. Tới giờ đây mới có cơ hội nhìn kỹ lão ta. Hắn khoác trên mình bộ quần áo rách rưới, bốc mùi tanh tưởi, cùng với cái dáng người nhỏ bé, lưng hơi còng xuống, khiến cho lão ta càng thêm quái dị. Lão thầy pháp cầm cây gậy gỗ cao quá đầu người. Trên đỉnh gậy gỗ là một chiếc đầu bò với hai cái sừng chĩa ra, được treo những chiếc chuông đồng cùng với vài mẫu xương trắng. Lão lại nhảy múa, những tiếng chuông len keng phát ra theo từng chuyển động của lão ta. Vừa nhảy, lão vừa đọc thứ tiếng kỳ lạ, cho đến khi người lão trung linh rồi ngã vật ra đất. Bảo ăn cái này đi. Lão thầy pháp lồm cồm bò dậy, thò tay vào bát máu, vớt ra con sâu đỏ hỏn. Trên người con sâu vẫn còn nhầy nhụa máu. Lão đưa nó ra trước mặt Tú. Nhìn con sâu trước mặt, cô lắp bắp hỏi: Dạ, ông bà bảo tôi phải ăn cái này sao? Phải. Lão thầy pháp đáp một cách cương quyết. Nguyệt Nhi ngồi một bên hối thúc: Mau ăn đi. Nếu ông thật sự muốn có con trai á, thì hãy nghe theo lời thầy. Ăn nhanh đi, không thật linh quả trách đó. Nhận con sâu từ tay lão thầy pháp, Tú đưa ra phía trước. Mặt cô nhăn lại. Toàn thân con sâu được phủ lên bởi lớp màu đỏ tươi, nhưng lại trong trẻo như giọt máu. Nhanh lên. Lão thầy pháp gằn giọng, đưa con sâu vào miệng. Tú nhắm mắt cố gắng nuốt xuống. Xộc vào mũi cô là thứ mùi tanh tưởi, kèm theo cái vị lợm lợm ở phía cổ họng, khiến cho Tú chực muốn ói ra. Thấy thế, Nguyệt Di nhanh chóng đưa cho Tú ly nước. Nè, mau uống ly nước này vô đi, cố gắng nuốt xuống. Tú uống một hơi hết sạch, con sâu cũng theo dòng nước mà trôi xuống. Lão thầy pháp thấy mọi việc đã xong thì quay người về phía điện thờ, miệng tiếp tục khấn vái. Lúc này Tú thấy bụng mình nóng lên, kèm theo đó là những cơn đau ngày một dữ dội. Tú đưa tay ôm bụng, quay sang nhìn Nguyệt Nhi. Chị ơi, bụng em đau quá. Nè, yên tâm, em cố gắng lên. Thần linh đang kiểm chứng lòng quyết tâm của em đó. Có thành hay không, mấu chốt lại chỗ này. Nghe lời chị, tráng lên. Tú gật đầu, hai tay cô nắm chặt, hơi thở càng ngày càng gấp gáp. Từng cơn đau kéo đến với cường độ ngày một nhiều hơn. Lão thầy pháp miệng vẫn liên tục lẩm bẩm, cho đến khi Tú không chịu được nữa mà hét lên, thì cũng là lúc lão dừng lại. Tiếng hét đau đớn của cô như xé tan không gian yên tĩnh. Lão thầy pháp cầm bát máu tưới lên bức tượng đồng. Điều thần kỳ là bức tượng như ẩn chứa một thế lực vô hình nào đó. Máu đổ đến đâu là bị nó hút sạch đến đó. Tú mệt mỏi, cô không hề hay biết rằng chiếc vòng lão ăn mày đưa cho cô đã đứt đi từ khi nào. Đồng tiền xu dần chuyển sang một màu đen kịch, rồi nứt đôi ra, rơi xuống sàn nhà. Xong rồi, chúc mừng cô. Thần linh đã chấp thuận yêu cầu của cô. Giờ hai người có thể dậy, đợi ngày hạ sinh bé trai. Lão thầy pháp thông báo. Sau khi nghi lễ kết thúc, Tú mệt mỏi cảm ơn ông ta. Nguyệt Nhi kêu người hầu đỡ Tú ra xe ngựa đợi trước. Cũng không biết Nguyệt Nhi nói chuyện gì với lão ta, chỉ biết mãi một lúc lâu sau mới thấy cô đi ra. Cả đoạn đường trở về, Tú kiệt sức, được cái là cơn đau bụng cũng không còn xuất hiện nữa. Tuy cô vừa mới trải qua cơn sinh tử, nhưng trong lòng lại xuất hiện một niềm vui mãnh liệt. Cô vui vì mình đã vượt qua cửa ải của thần linh, vui vì đứa con trong bụng của cô sẽ là con trai, và nó sẽ giúp những thứ cô đang có ngày một vững bền hơn. Điều quan trọng hơn nữa là tình cảm của cô và Nhã sẽ theo đó mà trở nên tốt đẹp. Nhưng Tú lại không hề biết rằng mọi thứ chỉ mới là bắt đầu. Bắt đầu cho những ngày tháng tối tăm đang chờ đợi cô ở phía trước.